Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 389, luyện khí tỷ thí. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Thiến lấy ra hai khối màu vàng khoáng thạch, một khối hồng sắc gia thú cùng một cái hộp gỗ màu xanh. Cao giọng nói ra, ngọc hoa thạch hai khối, nhị giai trung phẩm gia thú một chương cùng một mai nhị giai trung phẩm yêu đan. Đổi lấy nhị giai linh mộc. Trên tay của ta vừa vặn có một khối nhị giai linh mộc kim la linh mộc. Năm có 300 năm. Đổi nhị giai trung phẩm yêu đan. Vương tiên tử ý như thế nào? Đường Cảnh Thiên lấy ra một khối dài khoảng 3 thước kim sắc linh mộc. Đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến cẩn thận kiểm tra một chút. Nhẹ gật đầu. Cười nói. Thành giao. Còn có vị kia đạo hữu trao đổi. Một gã tai to mặt lớn mập lùn nam tử dùng một khối dài 2 thước tử sắc linh mộc. Đổi đi gia thú, ngọc hoa thạch cũng không có nhân coi trọng. Vương Thanh Thiến lui ra về sau. Mập lùn nam tử bước nhanh đi lên trước. Lấy ra 2 khối kim sắc tinh thạch. Nói ra, kim vân tinh 2 khối. Vật này là tốt nhất nhị giai vật liệu luyện khí. Đổi lấy thổ thuộc tính nhị giai vật liệu luyện khí. Lần lượt từng tu tiên giả đi lên trước, trao đổi vật phẩm, thành công trao đổi tu sĩ cũng không nhiều. Vương Thanh Thiến tổ chức lần này trao đổi hội, chủ yếu là nghĩ kết giao càng nhiều bằng hữu. Trao đổi vật liệu chỉ là nhân tiện sự tình. Đường Cảnh Thiên cùng Đường Cảnh Nhạn cũng không có tiến lên biểu hiện ra vật phẩm. Bọn hắn ở một bên đứng ngoài quan sát, trao đổi hội kết thúc về sau. Vương Thanh Thiến dẫn đầu, giao lưu luyện khí tâm đắc, nhường Vương Thanh Thiến không nghĩ tới là, Đường Cảnh Thiên là một vị nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Nói lên luyện khí đạo lý rõ ràng, Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói, Đường đạo hữu, lần này thiên binh đại hội, hội tổ chức một tràng luyện khí tỷ thí, Đường đạo hữu lại sẽ tham gia. Đường Cảnh Thiên cười ngạo nghễ. Lòng tin tràn đầy nói ra, tự nhiên, tại hạ và xá muội đến đây, chính là vì tham gia lần này luyện khí tỷ thí, đầu danh nhất định là Đường Mỗ, hắn có chút cơ lục tầng tu vi, luyện chế quá nhiều kiện thượng phẩm pháp khí, luyện khí kinh nghiệm phong phú, lần này tham gia thiên binh đại hội, tự nhiên là chạy đầu danh mà tới, tiểu muội cũng sẽ tham gia luyện khí tỷ thí. Có Đường đạo hữu tại, tiểu muội khẳng định vô pháp thu hoạch được đầu danh, bất quá có thể thu được thứ tự cũng không tệ. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến cũng không phải lấy lòng Đường Cảnh Thiên. Nàng bất quá là trúc cơ nhất tầng, có thể thu được thứ tự đã rất tốt. Đường Cảnh Nhạn cười nhẹ, nói, Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi Vương gia am hiểu luyện chế cơ quan khôi lỗi thú. Ngươi nếu là nhị giai luyện khí sư, khẳng định biết luyện chế khôi lỗi thú đi. Khôi lỗi thú bắt nguồn từ luyện khí, thế nhưng là có khác với luyện khí. Có phần tu tiên giả đã là luyện khí sư, lại là chế khôi sư. Có phần tu tiên giả chỉ hiểu luyện khí, không hiểu chế khôi. Có phần chỉ hiểu chế khôi, không hiểu luyện khí, tiểu muội bất tài. Biết luyện chế nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến tự tin nhất tiếu. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Cha nàng thế nhưng là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư cùng chế khôi sư. Nàng nữ nhi này tự nhiên không kém đi đâu. Ta gần nhất cũng tại học tập luyện chế nhị giai khôi lỗi thú. Bất quá xác suất thành công cũng không cao. Xin hỏi Vương đạo hữu. Luyện chế nhị giai phi hành khôi lỗi thú, Minh Linh Văn kia một đạo trình tự làm việc, cần thiết phải chú ý cái gì? Đường Cảnh Nhạn thành khẩn hỏi. Đường gia là tu tiên đại tộc không già, bất quá Đường gia quật khởi thời gian quá nhanh, không có khả năng chu đáo. Vương Thanh Thiến cũng không có giấu giếm, cẩn thận chỉ điểm. Đường Cảnh Nhạn đưa ra nhiều cái vấn đề, Vương Thanh Thiến đều có thể giải đáp. Đường Cảnh Thiên mắt thấy cảnh này, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Vương Thanh Thiến tu vi mặc dù không cao, thế nhưng là tại chế khôi phương diện, trình độ hiển nhiên không thấp. Trận này trao đổi hội kéo dài hơn 2 canh giờ. Đường Cảnh Thiên cùng Đường Cảnh Nhạn không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất. Vương Thanh Thiến biểu hiện cũng không tệ. Thời gian không còn sớm. Các vị đạo hữu, lần sau trò chuyện tiếp. Mời. Vương Thanh Thiến hướng mọi người vừa chắp tay. Khách khí nói. Vương tiên tử, tạm biệt. Đường Cảnh Thiên đám người lần lượt cáo từ ly khai. Vương Thanh Thiến tự mình đưa bọn hắn ly khai. Đưa tiễn Đường Cảnh Thiên đám người. Vương Thanh Thiến cùng Vương Trường Nguyệt trở lại trên lầu. Cô cô, ngươi nói Thiên Binh Môn tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Có thể hay không cùng Đường gia có quan hệ? Vương Thanh Thiến đưa ra phỏng đoán. Vương Trường Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói. 89 phần 10 cùng Đường gia có quan hệ. Dù quốc cùng Ngụy quốc cách xa nhau 5-6 quốc gia. Còn em Đường gia thật xa chạy tới Ngụy quốc. Khẳng định không phải là vì tham gia luyện khí tỷ thí đơn giản như vậy. Thiên binh môn tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Lao sư động chúng. Hẳn là có tin tức trọng đại muốn tuyên bố. Những này đều không có quan hệ gì với chúng ta. Ngày mai sẽ phải tỉ thí luyện khí. Ngươi cần phải cố gắng biểu hiện. Tranh thủ vì gia tộc làm vẻ vang. Biết, cô, ta sẽ cố gắng. Sáng ngày thứ hai, cốc bên trong thanh thạch quảng trường. Tụ tập hơn 1000 tên tu tiên giả. Trên quảng trường bày biện mấy chục tòa thanh thạch lôi đài. Mỗi một tòa thanh thạch trên lôi đài đều có một con màu đỏ luyện khí lô. Một gã hơn 40 tuổi nam tử trung niên đứng tại một tòa thanh thạch trên lôi đài. Nhìn nó phục sức, chính là Thiên Binh Môn đệ tử. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia Thiên Binh Đại Hội. Tại Hạ Lý Hàng, ngày hôm nay tổ chức một tràng luyện khí tỉ thí. Nhị giai luyện khí sư đều có thể tham gia. Phí báo danh 1000 khối linh thạch. Từ chúng ta Thiên Binh Môn cung cấp vật liệu. Căn cứ luyện chế ra tới linh khí pháp khí phẩm giai cao thấp cùng uy lực lớn nhỏ xếp hạng. 10 hạng đầu có ban thưởng. Tham gia tỷ thí nhị giai luyện khí sư. Đến nơi này của ta báo danh. Vương Thanh Thiến cũng báo danh tham gia lần này tỷ thí. Nàng là nhị giai luyện khí sư. Lại có thể luyện chế khôi lỗi thú. Hết thảy có hơn 130 tên nhị giai luyện khí sư báo danh tham gia tỷ thí. Pháp khí đương nhiên không thể nhanh như vậy luyện chế ra đến. Cửa thứ nhất là luyện chế linh khí. Chọn ưu tú giả tiến vào vòng tiếp theo. Mỗi người tam phần luyện chế linh khí vật liệu. Dùng huyền thiết, nhất giai linh mộc, nhất giai khoáng thạch, nhất giai vật liệu luyện khí. Vương Thanh Thiến luyện chế linh khí là phi châm. Đây cũng là nàng thích sử dụng pháp khí. Tiểu xảo thuận tiện. Nhường nhân khó lòng phòng bị. Phi châm cũng là nàng am hiểu nhất luyện chế pháp khí. Nàng luyện chế khôi lỗi thú. Phần lớn có thể phun ra phi châm. Quảng cáo. Trúc cơ tu sĩ luyện chế linh khí. Đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Cùng ngày tựu có kết quả rồi. Vương Thanh Thiến luyện chế ra 9 cái linh khí cấp bậc phi châm. Mỗi một mai phi châm đều là thượng phẩm linh khí. Ngoại trừ phi châm, còn có một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí. Phi châm độ khó luyện chế tương đối cao. Rất khảo nghiệm luyện khí sư luyện chế trình độ. Vương Thanh Thiến luyện chế ra 9 cái phi châm cùng một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ nhất tỉ thí. Tựu đào thải 2/3 luyện khí sư. Còn lại hơn 40 vị nhị giai luyện khí sư. Tỷ lệ đào thải cực cao. Vòng thứ hai tỉ thí. Mỗi một vị luyện khí sư một phần vật liệu. Hạn lúc 1 tháng. Vì để tránh cho ngoại nhân quấy nhiễu. Lý Hàng tại mỗi tòa lôi đài bày ra cách âm trận. Vương Thanh Thiến tĩnh tọa 1 khắc đồng hồ. Bắt đầu luyện khí. Nàng muốn luyện chế một bộ phi châm. Dương Trường Chánh Đoàn. Nàng am hiểu luyện chế phi châm. Tự nhiên muốn luyện chế phi châm. Nguyên bộ pháp khí uy lực tương đối lớn. Nếu có thể luyện chế ra một bộ phi châm, nàng có thể tiến vào 10 hạng đầu. Ngay từ đầu, vây xem tu sĩ còn có không ít. Bất quá theo thời gian trôi qua, Vây xem tu sĩ ít đi rất nhiều. Pháp khí luyện chế cũng không dễ dàng. Chỉ là xử lý 3 khối nhị giai khoáng thạch kim loại. Đã xài hết mấy ngày. Vương Thanh Thiến pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Tốt tại có tầm 1 tháng thời gian. Nàng lấy ra trung phẩm linh thạch. Hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Khôi phục pháp lực. Pháp lực khôi phục 7-8 phần về sau. Nàng tiếp tục luyện chế phi châm. Nàng há mồm phun ra một sợi ngọn lửa màu xanh. Đây là trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa. Chân hỏa nhan sắc, xem tu tiên giả tu luyện công pháp mà định ra. Ngọn lửa màu xanh bao vây lấy một khối kim sắc khoáng thạch. Chậm rãi nung khô. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.